Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 92. Phần 92. Nhưng lên tiếng người lại làm lơ bọn họ khóc nháo đóng lại rời đi địa ngục môn. Đem lưu bọn họ tại chỗ, đối quá vãng lưu niệm khó có thể ở chỗ này tồn tại. Đây cũng là hắn nói cho bọn họ, kia hiển nhiên không bao gồm ta đi vào nơi này cơ hội rất đơn giản. Có lẽ ta đã từng khả năng có giống da giống nhau đồ vật. Nhưng bị này nhóm người phát hiện thời điểm, ta đã hơi thở thoi thóp, muốn sống xuống dưới sao. Theo ta đi đi, ta đến nay không có suy nghĩ cẩn thận lúc trước nắm lấy kia chỉ duỗi lại đây tay là. Cái là cái chính xác lựa chọn, nhưng ta ít nhất tạm thời sống sót. Chỉ là bởi vì đối tử vong sợ hãi sử dụng ta bước vào nơi này, ở từng đợt tiếng khóc chung. Ta nhìn về phía cái này nhà giam chung mặt khác đồ vật. Trong nhà đồ vật phi thường đơn sơ, càng có rất nhiều dùng cho huấn luyện thể năng công cụ. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là đơn giản mà giới thiệu cách dùng. Bọn họ nhưng không có thời gian nhất nhất chỉ đạo chúng ta, ta gión ra gión rén mà bò lên trên đi bắt. Đầu huấn luyện, mặt khác hài tử khóc lóc phát hiện đã vô lực xoay chuyển trời đất sau. Cũng dần dần gia nhập huấn luyện, không có người đã nói với chúng ta vì cái gì muốn huấn luyện biến. Cường, biến cường có phải hay không là có thể sống sót. Tồn tại về sau lại muốn làm gì, chúng ta chỉ là ngày qua ngày mà lặp lại đồng dạng hành động đương. Nhiên chúng ta có đôi khi cũng sẽ nói chuyện với nhau. Bọn họ sẽ nói khởi bọn họ quá vãng. Bất quá những cái đó sự tình cho tới bây giờ ta đều không quá nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ lúc ấy kia từng chương quyến luyến lại tiếc nuối mặt thoảng qua, hôm nay. Nhật tử hơi chút có chút biến hóa. Nguyên nhân chính là có cái địa vị cao người tới chăm sóc chúng ta. Bọn họ kêu hắn, lão bản. Theo hắn mà đến còn có một đám tuổi lớn hơn nữa một ít hài tử. Bọn họ ở trong khoảng thời gian này, lão bản rất ít lộ diện. Nhưng thật ra hắn bên người những cái đó hài tử mới chân chính thường tới chiếu cố chúng. Ta, đây là năm nay, huấn luyện giả, nhóm A. Ngày thường nhất đến, lão bản, sủng ái một người. Thiếu niên đến gần rồi chúng ta. Hắn nắm lấy chúng ta chung nhỏ yếu nhất một cái hài tử. Cao giọng cười nhạo, như vậy nhược, chỉ sợ sống không quá năm nay, nói xong. Hắn liên hợp cùng đi đến bọn nhỏ bá lăng này đứa bé kia. Tức khắc, chúng ta bên tai liền tràn ngập thê lương tiếng gọi ầm ĩ cùng khó nghe chửi rủa thanh, một ít không. Đành lòng hài tử sẽ thương hại mà nhìn cái kia xui xẻo hài tử. Một ít tập mãi thành thói quen hài tử tắc dường như không có việc gì mà tiếp tục huấn luyện. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Đại gia đã thấy nhiều không trách nhưng hôm nay thực không khéo. Bọn họ khi dễ đứa bé kia cùng ta rất quen thuộc. Liền bởi vì nàng cùng ta nói không ít ta chưa bao giờ nghe nói chuyện xưa ta xông lên đi một phen. Đẩy ra đứa bé kia vương. Bảo vệ phía sau người. Người dựa vào cái gì nói như vậy bị đẩy ra hài tử có chút kinh ngạc mà nhìn ta. Nhưng càn rỡ mà cười rộ lên. Bởi vì nhược. Đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Sau đó hắn chỉ vào ta cười lạnh, tựa như ngươi. Ngươi ở trong mắt ta chính là một khối chỉ có thể nói thêm nữa nói mấy câu tử thi. Biết vì cái gì sao, hắn không có nói nữa. Mà là mệnh lệnh những người khác tới vây công ta, vô pháp phản kháng ta ở kia một ngày thương thực. Trọng, chỉ là còn bất chí chết. Bởi vì ở chỗ này chúng ta vô luận chịu nhiều trọng thương đều thực mau liền sẽ bị y hảo, nhưng là ta để ý chính là hắn lúc ấy đứng ở một bên xem ta ánh mắt, đó là một đôi chân chính nhìn người chết. Đôi mắt, giống như là ở phủ định ta tồn tại giống nhau, từ ngày đó bắt đầu. Ta huấn luyện đến càng thêm khắc khổ, đang không ngừng mà so những người khác càng cao cường độ huấn luyện chung. Phảng phất là nỗ lực được đến đáp lại. Ta thể năng đã này phê hài tử người xuất sắc, cũng bị huấn đạo chúng ta huấn luyện người ký thác kỳ vọng cao, chân chính thẩm phán nhật tử tới. Gần, chúng ta bị bí mật mà đưa vào một chỗ ngầm quyết đấu tràng, 30 nhiều mới bắt đầu ký sự tiểu hài. Tử bị đưa hướng sân khấu trung tâm, chung quanh ngồi đều là xa lạ khuôn mặt, mà chúng ta mê mang lại nhỏ yếu bộ dáng đạt được một trận lại một trận khát cầu máu tê hoan. Hô, bọn họ ở vì sao sự cuồng hoan. Chúng ta thực mau sẽ biết, một khác phê, đồ vật bị dẫn tới. Chúng nó, diện mạo xấu xí. Cái đầu cùng chúng ta giống nhau, như là nhân loại biến dị thể. Số lượng cùng chúng ta nhất trí, nhưng bọn hắn hành động giống như mãnh thú. Diện mạo giống như quái thú. Đã không thể xưng là người, đến đây đi. Hạ chú đi. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng toàn bộ phong bế không gian. Biến dị thể cùng huấn luyện giả. Ai có thể sống đến cuối cùng? Không hề hoài nghi. Bọn họ là chúng ta địch nhân, bọn họ là hành động tấn mãnh. Thị huyết như cuồng biến dị thể, chúng ta là chỉ có một phen chủy thủ. Huyết nhục chi thân huấn luyện giả kia một lần chiến đấu thập phần thảm thiết. Trong trí nhớ chỉ có máu tươi rỉ sắt vị cùng không ngừng cao vút tiếng hoan hô, ta thậm chí đều không có khe hở đi tự hỏi ngày thường thường tự hỏi vấn đề, vì cái gì muốn biến cường? Vì cái gì muốn tồn tại? Tồn tại về sau muốn làm cái gì, cuối cùng, chiến trường lộn xộn bất kham, chỉ còn lại có ta một người, huấn luyện giả thắng lợi. Hưng phấn thanh âm lại lần nữa truyền đến, vẫn là cái nữ hài, như thế suy nhược thân thể lại như thế có lực lượng. Vì nàng hoan hô đi, ta hoàn toàn nghe không thấy, mà là nhìn về phía thính phòng một phương, nơi đó ngồi trong trí nhớ. Cái kia bộ mặt dữ tợn thiếu niên, như thế nào ngươi có cái gì nhu cầu sao? Ngồi ở thiếu niên bên cạnh, lão bản, là lần đầu tiên cùng ta nói chuyện. Cũng là ta lần đầu tiên từ hắn trong thanh âm nghe ra sung sướng. Nói đi, xem ở ngươi thắng lợi phân thượng. Ta cho phép ngươi hứa một cái nguyện vọng, ta cầm dính đầy máu tươi chỉ thủ chỉ hướng hắn bên. Người thiếu niên, xuống dưới, yêu cầu của ta tựa hồ làm hắn khiếp sợ. Ước chừng trầm mặc một hồi một lát, hắn liền chỉ vào sân khấu, đi xuống. Trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin, cái kia thiếu niên không tình nguyện xuống dưới, lạnh băng mà nhìn ta. Ngại mệnh trường, tính ngươi có can đảm, ta ném cho hắn một phen chủy thủ. Hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện. Đừng vô nghĩa, sự thật chứng minh, cho dù là ta chịu thương, hắn cũng không phải đối thủ của ta, thảm bại hắn. Dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn ta, muốn nói mà ngăn, sau đó ở tiếng người ồn ào chung dần dần mất đi sáng rọi, ngươi xem ta giống cái tử thi sao? Ta lạnh lùng mà nhìn đã không có hô hấp hắn, ta đích xác không rõ vì cái gì muốn biến cường. Vì cái gì muốn tồn tại về sau muốn làm cái gì, nhưng khi đó ta từ hắn khát cầu sinh mệnh cùng dần dần ảm đạm trong ánh mắt minh bạch. Tồn tại mới có về sau, mới có thể tiếp tục tìm kiếm mấy vấn đề này đáp án, người thắng, kia trong trí nhớ cuối cùng. Thanh âm cùng cảnh tượng dần dần bao phủ ở lôi đài người ngoài thanh ồn ào cùng ánh đèn sáng lạn. Trung, Diệp Thanh tỏa định ở tại xương khói trung quyền sinh sát trong tay. Lấy vượt quá dự kiến tốc độ sử dụng chỉ thủ chấm dứt quyền sinh sát trong tay, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra cái gì, người thắng. Tử Quang Tinh khu đội, trọng tài lớn tiếng tuyên án nói, hô, Diệp Thanh trường hô một hơi, mới từ căng chặt trạng thái thả lỏng lại, lôi đài tái này quen thuộc cảnh tượng, một không cẩn thận làm nàng nhớ tới sự tình trước kia. Thiếu chút nữa liền không có thể thu hồi ý thức, nhưng nàng lại không có thể như nguyện mà nhìn đến. Có nhân vi nàng hoan hô, nàng cau mày nhìn xem thính phòng, nhìn xem thế giới. Lại nhìn xem nhà mình hậu hoa viên, hết thảy đều an an tĩnh tĩnh. Tựa như toàn thế giới chỉ có nàng một người, Diệp Thanh có chút buồn bực. Trực tiếp ở dòng binh đoàn nội lên tiếng. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, người đâu, đoàn trưởng thắng cũng không biết soát cái hỏa tiễn. Dòng binh đoàn đoàn viên tinh tế xe vương, đã xảy ra cái gì? Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, cửu không, đoàn trưởng soái tạc. Ta về sau chính là ngươi mê đệ. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hoa cúc hiến cho hắn. Trên lầu. Hảo hảo kêu ba ba. Diệp Thanh giống lên một tiếng mới xử chung quanh lại lần nữa ầm ĩ lên. Mặc kệ là đoàn nội vẫn là thế giới tần thượng đều là động tác nhất trí tiếng chúc mừng. Lúc này mới. Đối sao. Diệp Thanh gật gật đầu. sau đó mới chú ý tới đã sống lại đang ngồi ở trên mặt đất. Minh Tư khổ tưởng quyền sinh sát trong tay, khụ khụ. Diệp Thanh ho khan hai tiếng, ngượng ngùng a, không vọt đến ngài lão nhân ra eo đi. Nghe được lời này, quyền sinh sát trong tay một sửa suy nghĩ sâu xa mặt, đứng lên cúi đầu nhìn về phía Diệp Thanh. Cường tráng thân thể cơ hồ che đi Diệp Thanh sở hữu ánh mặt trời, thập phần có bức bách cảm. Tiểu cô lương mọi nhà, người tốt nhất nhìn xem ta có phải hay không đại thúc. Trải qua hắn này vừa nói, Diệp Thanh lập tức phát hiện người này bộ dáng cũng không phải nàng suy nghĩ đại thúc. Hắn tuổi tác nhiều nhất không vượt qua 30 tuổi, ngũ quan thâm thúy, tiểu mạch sắc làn da, khoác một đầu trung phân dài ngắn phát, má trái còn riêng lưu có một đạo thật dài đao sẹo này. Nhìn qua cũng không giống tư liệu thượng biểu hiện hình tượng, nhưng thật ra càng giống xã hội tên côn đồ dẫn đầu. Quyền sinh sát trong tay chẳng lẽ không phải tiêu chuẩn chính khách sao? Hơn nữa nghe đồn hắn đều hơn 40, Diệp Thanh cười như không cười. Ta nghe nói ngươi đều là 7-80 tuổi chính đàn lão bánh quẩy. Xem ra du là rất du. Xác thật không thế nào lão, hừ. Ngươi nhưng thật ra miệng hạ không buông tha người. Quyền sinh sát trong tay cười ha ha lên. Ngươi nói hẳn là cái kia phiền nhân lão nhân đi. Như là nhớ tới cái gì. Hắn nói một nửa liền im miệng. Ngược lại nhìn về phía Diệp Thanh. Lần này là ta đại ý. Lần sau ngươi liền không có vận khí tốt thắng. Diệp Thanh biết lần này nhanh như vậy thắng lợi, nguyên nhân chi nhất là đối phương quá mức khinh địch. Nhưng nàng lại không thừa nhận nàng sẽ bại bởi hắn. Cho nên nàng có lệ mà không ngừng gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Nói xong, nàng liền ném xuống quyền sinh sát trong tay. Đường kính chạy hướng chính đi hướng lôi đài trung tâm Harris cùng tiểu đội đoàn người nhóm. Lúc này, Hồng Vi Tinh khu người cầm quyền Gardner cũng đã đi tới. Gardner cũng không bởi vì thua thi đấu liền có điều dao động, vẫn như cũ là một bộ kiêu căng bộ dáng. Chúc mừng các hạ, đa tạ, các hạ lần sau cũng đừng làm cho ta thất vọng, lần sau nhất định. Chương 104-104 bí mật Chris mỗi một câu nói đều bị Harris không đau không ngứa mà tiếp xuống dưới. Harris hoàn toàn đối trận này lôi đài tái thắng thua không làm bất luận cái gì có cá nhân sắc thái bình luận. Cảnh này khiến Chris sở hữu công kích đều đánh vào bông thượng không chỗ phóng thích. Cuối cùng liền hừ mà một tiếng, phủi tay rời đi. Harris nhìn đối phương càng lúc càng xa, mới quay đầu tới nhìn về phía Diệp Thanh. Người xem, thắng liền sẽ bị nhằm vào. Tuy rằng phía trước Diệp Thanh có thăm quá hắn đối trận thi đấu này khẩu phong, nhưng lúc này Harris ngữ khí bằng phẳng, thật sự là phân biệt không ra đối bọn họ thắng hạ lôi đài tái thái độ. Harris điện hạ, chúng ta không còn sớm đã bị nhằm vào sao? Nàng như cụ ăn ngay nói thật. Người sáng suốt đều nhìn ra được hai cái tinh khu mâu thuẫn. Harris sửng sốt, trầm mặc trong chốc lát, sau đó cười khổ lên. Người nói rất đúng, Diệp Thanh các hạ, ta còn có mặt khác sự vụ, đi trước một bước. Nói hắn liền cùng mặt khác tùy tùng nhân viên cùng nhau rời đi hội trường. Lôi đài tái kết thúc, Pola tinh hệ tạm thời mở ra tiến vào quyền hạn sắp đóng cửa. Diệp Thanh cùng những cái đó chuyên môn chạy tới xem tái các bạn thân nhất nhất từ biệt. Hoa cúc hiến cho hắn ở trước khi đi chiều Diệp Thanh vẫy vẫy tay. Đoàn trưởng, ta ở Hồng Vi khu chờ ngươi. Hảo. Diệp Thanh cũng thập phần chờ mong khai toàn tinh hệ đồ kia một ngày. Nàng tiễn đi mọi người sau, mới phát hiện dòng binh đoàn nội liêu lôi đài tái Liêu Phiên Thiên. Đoàn trưởng, người thật sự không tìm người đại đánh đi. Dòng binh đoàn bên trong phân người còn đối nàng chân thật tính bán tín bán nghi. Dòng binh đoàn, đoàn trưởng, Diệp Thanh, hàng thật giá thật. Diệp Thanh liền kém đem sở hữu có thể chứng minh chính mình là chính mình chứng cứ đều công đạo ra tới, lúc này mới đánh mất mọi người hoài nghi. Làm tốt lắm, tiểu Diệp tử, mèo không ăn cá, cơ hồ liền phải ở các phòng phát sóng trực tiếp đem vui sướng soát bạo. Mèo không ăn cá, a, tiểu Diệp tử quá tuyệt vời. Người có biết hay không chúng ta mười mấy phòng phát sóng trực tiếp cộng thu được nhiều ít đánh thưởng, cửu không, mở rộng quốc khố. Diệp Thanh, ta nhìn xem, đầu chó. Nhưng Diệp Thanh nhìn đến chân thật tổng thu vào cùng đánh ngắm cảnh ra danh sách nháy mắt liền. Trầm mặc, trong lòng bắt đầu tức giận bất bình, ngày thường này đó người chơi mua cái sống lại thuốc viên đều. Oán thiên oán địa, thường thường liền có người toát ra đầu dỗi nàng lòng dạ hiểm độc. Lúc này xem phát sóng trực tiếp đều thành thổ háo. Tiêu tiền tựa như nước chảy giống nhau. Đôi mắt chớp cũng không chớp mà ném. Hết chương.